Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 126, Di Xa Âm Hiểm, góc truyện audio.com. Lời nói này của Hạ Ngọc xém chút làm cho Quân Lan Tâm tức chết. Ngươi, ngón tay của bà chỉ vào Hạ Ngọc, ngón tay Quân Lan Tâm run nhẹ nhẹ, ngươi không xứng là người Đông Lỗ Quốc. Hoàng Tổ Mẫu, ngươi đừng nóng giận. Hạ Trinh vội vàng bưng trà cho Quân Lan Tâm, vỗ lưng bà, lúc này Quân Lan Tâm mới yên tâm mà thả lòng. Các ngươi đều muốn ngôi vị hoàng đế này, nhưng không có thật lòng thật dạ mà gánh lấy trách nhiệm làm một hoàng đế thôi thì việc này để cho trời quyết định đi. Quân Lan Tâm đối với những đứa cháu hoàng tôn này không có biện pháp, chỉ có thể cho bọn họ lấy 5 đồng tiền bỏ vào mai rùa, đặt ở trước mặt mỗi người. Người nào trở thành người may mắn, người nào sẽ làm tân hoàng của Đông Lỗ Quốc, nếu thế trước hết phải đánh bại Bắc Chu Quốc, khôi phục lại Giang Sơn. Cái gọi là người may mắn nhất phụ thuộc vào 5 đồng tiền hai mặt còn lại ở trong mai rùa rơi xuống đất như thế nào. Hoàng Thái Hậu nói đến quyết định này, nhận được sự tán thành của 5 người hoàng tử, nếu người nào không phục người nào, vậy lúc này phải đem số mệnh phó thác cho trời. Lên canh đầu tiên là đại hoàng tử Hạ Khai run mai rùa, ào một âm thanh, trên mặt đất 5 đồng tiền đang xoay vòng giữa hai mặt làm cho mọi người ở đây một trận lo lắng. Kế tiếp là Hạ Ngọc một mặt chính bốn mặt phụ, lão tam Hạ Kiệt là bốn chính một phụ. Đến phiên lão tứ Hạ Trinh, hắn từ từ nhắm hai mắt thành kính cầu nguyện rất lâu, sau cùng thổi một ngụm khí vào mai rùa. Canh mặt chính của 5 đồng tiền hướng về phía trước xuất hiện trên mặt đất. Làm sao có thể như vậy? Vì cái gì lại như vậy? Nhìn thấy kết quả của Hạ Trinh, làm cho tất cả các vị hoàng tử còn lại bàn luận, cuối cùng giả nịnh nọt quỳ xuống hô lên vạn tuế. Này, không có khả năng như thế được. Lúc Hạ Khai muốn dùng bàn tay đến gần để chạm vào đồng tiền, Quân Lan Tâm hét lớn một tiếng, ngươi muốn vi phạm ý nguyện của trời sao? Ngươi nghĩ muốn bị trời phạt sao? Quân Lan Tâm nói, hoàn toàn làm cho Hạ Khai hoảng sợ. Đối với trời, trong lòng của người phàm cũng có ít nhiều sự kính nể. Huống chi lúc trước đã nói rằng, ai có thể bói ra được kết quả như vậy, sẽ trở thành tân hoàng, hiện tại mặc dù các hoàng tử khác không phục cũng chỉ có thể đành từ bỏ. Người may mắn nhất là Hạ Trinh, ngũ hoàng tử còn chưa được bói lần nào trực tiếp bị người khác xem nhẹ. Vốn xoay quanh vấn đề lựa chọn tân hoàng rất lâu, giống như mọi chuyện đều dựa vào cái loại bói toán nhỏ này mà giải quyết. Chúng hoàng tử tuy không phục nhưng vừa rồi chính bọn họ đã chấp nhận đề nghị của hoàng tổ mẫu, lúc này người may mắn nhất là Hạ Trinh, nếu như muốn phản đối, ngộ nhỡ chọc giận thần linh, vậy rất phiền toái. Đúng lúc này, một tiếng độ nhất đại nhân đến. Truyền tới, người tới, là một nam nhân khoảng 30 toàn thân hắc y, vẻ mặt lạnh lẽo. Độ nhất tiến lên, trước tiên hướng Hạ Trinh cười chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Độ nhất đại nhân, Hạ Trinh vui vẻ ra mặt đa tạ, hai người khách sáo qua lại một hồi lâu, làm cho Hạ Khai bên cạnh không nhịn được hỏi, độ nhất đại nhân, xin hỏi tiếp viện của Bồng Lai Đảo khi nào đến? Thời gian đã lâu như vậy, vì sao còn chưa nhận được tin tức? Thần đến chính là nói việc này. Thần vừa mới nhận được thư báo từ Bồng Lai Đảo, sư phó đã phái 100 đệ tử kỳ tài của Bồng Lai Đảo lên thuyền, không lâu sẽ tới Đông Lỗ. Nghe, góc truyện audio.com, thấy độ nhất nói, làm cho trong lòng những người đang lo lắng cho an nguy của Đông Lỗ Quốc, trong lòng đã yên tâm một chút. Đúng vậy a, có Bồng Lai Đảo ra mặt nhất định sẽ đem Phượng Thương đánh không còn đường lui về. Đúng, các đệ tử của Bồng Lai Đảo võ công cao cường, dứt khoát lấy đầu của Phượng Thương đem về, đến lúc đó, cho dù Bắc Chu Quốc không muốn lui cũng phải thối lui. Đúng vậy a, lúc trước ta còn nghe thấy Nhiếp Chính Vương Bắc Chu Quốc Long Ngạo Thiên xuất chinh, ta còn tưởng rằng một nhân vật mới đã xuất hiện, không nghĩ người đó chính là Phượng Thương. Tuy Phượng Thương có danh hiệu là chiến thần, nhưng sau lưng Đông Lỗ Quốc chúng ta có Bồng Lai Đảo. Bồng Lai Đảo cũng không phải là người như Phượng Thương có thể trêu được. Một hồi tranh chấp ngôi vị tân hoàng, chỉ cần thông qua 5 đồng tiền cứ như vậy lặng xuống. Tuy đại quân của Phượng Thương càng ngày càng gần, nhưng ở ngư sở hoàng cung mọi người giống như không ý thức được nguy hiểm đang tới gần. Tất cả mọi người đem kỳ vọng gửi vào trên người đệ tử của Bồng Lai Đảo. Giống như mọi việc phía sau đều có người của Bồng Lai Đảo. Vì xảy ra chiến sự, hơn nữa thời gian vô cùng gấp rút, lễ đăng cơ của tân hoàng Đông Lỗ Quốc tổ chức không được long trọng giống như từ trước đến nay. Nhưng dù vậy cũng vô cùng phung phí. Hạ Trinh ở trong triều tiếp nhận sự hành lễ của các vị đại thần, hơn nữa ban bố chiếu thư đầu tiên sau khi đăng cơ, sắc phong 4 vị hoàng tử khác là vương gia, xây dựng phủ đệ tráng lệ cho bọn họ ở kinh thành, hơn nữa ra lệnh không để một trong 4 vị vương gia không được rời khỏi kinh thành. Thấy Hạ Trinh như vậy, 4 vị hoàng tử vô cùng tức giận, hắn làm như vậy chẳng phải là muốn đem chúng ta giam lại sao? Chẳng qua, Hạ Trinh đã sớm biết huynh đệ của mình nhất định sẽ không đồng ý với quyết định này, không đợi đến lúc bọn họ có thể phản kháng, liền lập tức cho người giữ chân bọn họ lại. Độ Nhất đại nhân, đa tạ ngươi vì trẫm mà bày mưu kế, trẫm kính ngươi một ly. Trong hậu cung, long bào được mặc trên người Hạ Trinh, hắn đang cười vui sướng. Độ Nhất cười bưng chén rượu lên uống một ngụm liền nói, còn không phải do bệ hạ là chân mệnh thiên tử sao? Nghe thấy Độ Nhất nói như vậy, Hạ Trinh đem mai rùa ra trước mặt đổ ra đồng tiền bên trong, người nào cũng không thể tin đồng tiền hai mặt đều là một, nếu không phải do Độ Nhất đại nhân nghĩ ra phương pháp sử dụng bói toàn này mà quyết định người thừa kế ngôi vị hoàng đế, trẫm cũng không có ngày hôm nay a. Cho nên, trẫm vẫn còn kính ngươi một ly. Hai người phía trước phía sau, lúc bọn họ đã uống được một vò rượu, sau khi cùng Hạ Trinh uống rượu, Độ Nhất được hạ nhân dìu xuống nghỉ ngơi, chính mình lại đến chỗ của Hoàng Thái Hậu. Độ Nhất như thế nào? Bồng Lai Đảo có giúp chúng ta hay không? Không có, trước đó hắn vô cùng thoải mái, hiện tại vẻ mặt của Độ Nhất lại trở nên âm trầm. Hiện tại sư phó bế quan, không có lệnh của Đại sư Huynh, không ai nghe ta nói. Nhắc tới Đại sư Huynh Di Sa, Độ Nhất gần như cảm thấy được tức giận không thôi. Rõ ràng hắn so với Di Sa lớn tuổi hơn, nhưng mọi người đều kêu hắn là Đại sư Huynh. Mà gặp sư phó bế quan lúc này đem toàn bộ quyền hành đều giao cho Di Sa, thật sự là vô cùng bất công. Trước khi Di Sa đi đến Bắc Chu Quốc, Độ Nhất không biết vì nguyên nhân gì mà Di Sa đến Bắc Chu Quốc. Góc truyện audio.com, nhưng nhân có cơ hội này, mang những đệ tử đứng về phía Di Sa giam giữ lại. Hiện tại Hoàng thất Đông Lỗ Quốc chỉ tin tưởng một mình Độ Nhất, làm nội tâm của Độ Nhất có cảm giác thỏa mãn mà vội vã tăng thêm thế lực cho bản thân, nhưng về sau, Bắc Chu Quốc xâm lấn, Phượng Thương dẫn đầu Ưng Kỵ quân thế mạnh áp đảo như vậy, công chiếm 2/3 thành trì, Đông Lỗ Quốc từ trên xuống dưới đều phải xin viện trợ từ Bồng Lai Đảo, từ việc này đã lộ ra bộ mặt thật của Độ Nhất. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Di Sa ở đâu? Ngươi tìm được hắn chưa? Vừa nghe thấy việc lần này nhất định không có sự hỗ trợ của Bồng Lai Đảo, Quân Lan tâm nóng vội, vậy lời trước kia của ngươi, đều là giả. Vì sao ngươi lại gạt ai ra? Thái Hậu, vẻ mặt Độ Nhất trở nên buồn khổ, thần không phải là sợ làm cho lòng dân hoảng loạn sao? Nếu thần nói người Bồng Lai Đảo không ai trợ giúp chúng ta, trong kinh thành đã sớm rối loạn rồi sao? Sư huynh của thần đã đi Bắc Chu Quốc cũng không biết hắn là đã chết hay còn sống. Trời a, nghe xong Độ Nhất nói, Quân Lan Tâm cảm thấy một trận mơ hồ. Chẳng lẽ trời muốn diệt Đông Lỗ Quốc của ta sao? Thái Hậu, thần đã cho người đi tìm Đại sư Huynh, đồng thời thần tiếp tục cho người xin sự giúp đỡ của Bồng Lai Đảo, người yên tâm, nhất định không có việc gì. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế Độ Nhất phái người đi tìm Di Sa rồi giết chết. Hắn bị Di Sa chèn ép lâu như vậy, không dễ dàng gì lợi dụng thời cơ này, làm sao có thể để Di Sa có thể sống sót trở về cướp đi sự nổi bật của hắn sao? Không có việc gì, lúc trước Hoàng thượng xuất binh ngươi cũng đã nói như vậy, kết quả ra sao? Kết quả Hoàng thượng đã chết, tướng quân cũng chết, hiện tại Đông Lỗ Quốc sắp bị diệt vong, ngươi còn nói không có việc gì sao? Ta làm sao có thể yên tâm được, ngộ nhỡ Đông Lỗ Quốc bị diệt vong, lúc xuống Hoàng tuyền ta làm sao còn mặt mũi mà gặp liệt tổ liệt tông đây? Quân Lan Tâm hét lên một tiếng, làm cho trong lòng Độ Nhất cảm thấy phiền muộn, muốn tiến lên bịt miệng bà lại. Thái Hậu, người muốn để cho việc này truyền ra sao, để mọi người biết Bồng Lai Đảo sẽ không giúp đỡ chúng ta sao, làm cho Hoàng thượng cùng lòng dân đều rối loạn hết sao, để kinh thành rơi vào cảnh hỗn loạn lần nữa sao. Người muốn chết, thần không muốn chết, Long Ngạo Thiên kia cũng không có gì phải sợ, cho thần 2 vạn quân, thần tự mang binh ra ngoài. Nghe thấy Độ Nhất nói vậy, Quân Lan Tâm mới yên tĩnh lại. Dù sao Độ Nhất cũng là nhị đệ tử của Bồng Lai Đảo, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng có năng lực này. Chẳng qua một lát sau, Quân Lan Tâm liền đồng ý yêu cầu của Độ Nhất, đưa cho hắn 2 vạn quân tinh nhuệ. Việc này, trẫm chờ tin tức tốt của ngươi. Độ Nhất lãnh binh xuất phát, Hạ Trinh tự mình tiễn đưa Độ Nhất. Uống chén rượu từ tay Hạ Trinh, chén rượu bị Độ Nhất ném trên mặt đất, roi ngựa chỉ hướng biên giới phía tây, đi. 2 vạn quân mã chậm rãi xuất phát, đi theo hướng tây bắc mà Độ Nhất chỉ định. 7 ngày sau, ở cửa cung Ngư Sở có 2 người đi đến, một nam tử sắc mặt tái nhợt đang ngồi trên lưng của nữ tử, đi, nói cho hoàng thượng các ngươi, đại đệ tử của Bồng Lai Đảo Di Sa cầu kiến. Binh lính này chỉ là một nhân vật nhỏ cho nên chưa nghe đến Di Sa người nào, chỉ nghe thấy cái tên Bồng Lai Đảo, chỉ có cái tên này hắn không bỏ qua, lập tức đi vào truyền báo. Một lát sau, lập tức có người, góc truyện audio.com. Nghênh đón bọn họ, đến khi nhìn thấy Di Sa đang ở trên lưng của Hạ Tuyết, bộ dạng thảm hại của 2 người làm cho Quân Lan Tâm cùng Hạ Trinh bất ngờ. Ta đói bụng, đầu tiên cho ta thức ăn, còn có ta muốn thay y phục sạch sẽ. Di Sa ngồi xuống tựa vào ghế, vẻ mặt mỏi mệt. Không đợi Hạ Trinh mở miệng, Di Sa trước ra lệnh cho bọn họ. Người khác có thể ra lệnh cho hắn sao? Tư vị này làm Hạ Trinh cảm thấy rất khó chịu, vô cùng không thoải mái. Chẳng qua chỉ e ngại hắn là đệ tử của Bồng Lai Đảo, rất nhiều chuyện còn cần sự hỗ trợ từ Bồng Lai Đảo, Hạ Trinh không đem cảm xúc trong lòng thể hiện ra ngoài, ngược lại lập tức cho người đi an bài. Người đâu, còn không mau chuẩn bị cho Di Sa đại nhân. Mau mau, ta còn muốn một cái xe lặn, xe lăn của ta đã bị phá hủy. Được, nhanh đi làm một cái xe lăn sang đây. Sau khi tắm rửa ăn no xong xuôi, Di Sa ngồi trên cái xe lăn mới của hắn, ta phải ngủ trước, lúc ta tỉnh lại, đem toàn bộ tư liệu của việc xuất trình từ trước sang đây, ta thức dậy sẽ xem. Di Sa nghênh ngang mà đi nghỉ ngơi, bỏ lại vẻ mặt mờ mịt của Hạ Trinh. Hoàng tổ mẫu thật sự là hắn sao? Người xem bộ dáng của hắn có thể là kẻ lừa đảo hay không? Thấy Di Sa rời khỏi, đầu tiên Hạ Trinh muốn nói cho Quân Lan Tâm điều này. Thấy bộ dạng không nhịn được của Tôn Nhi, Quân Lan Tâm nở nụ cười. Hoàng thượng, hắn thật sự là Di Sa. Ngươi đừng nhìn thấy hai chân bị phế của hắn, nhưng hắn vô cùng lợi hại. Hiện tại có Di Sa, hoàng thất thật sự yên tâm rồi, ta có thể an tâm nghỉ ngơi. Lúc trước bị Độ Nhất làm cho hoàng sợ, say khi nhìn thấy Di Sa, Quân Lan Tâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Có Di Sa ở đây, chỉ cần hắn viết phong thư về Bồng Lai Đảo nhất định sẽ ra mặt giúp đỡ bọn họ. Hạ Trinh dĩ nhiên không biết chuyện có phải Độ Nhất đã mời đệ tử Bồng Lai Đảo đến đấy, lúc này thấy Quân Lan Tâm nói giúp cho Di Sa, Hạ Trinh có chút bất mãn, nhưng không thể nói gì thêm, chỉ cười rồi cho người dìu Quân Lan Tâm hồi cùng, toàn bộ việc còn lại đều phải chờ Di Sa tỉnh lại. Lúc thấy Quân Lan Tâm đã đi xa rồi, Hạ Trinh một cước đá cái ghế trước mặt ngã lăn xuống. Hừ, cái gì thứ đồ chơi như ngươi cũng dám ra lệnh cho trẫm. Hắn cho rằng hắn là ai vậy a? Khốn khiếp, nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, trẫm đã sớm đem cái tên vênh váo tự đắc gì đó kéo ra ngoài chém rồi. Đương nhiên, những lời bực tức này Hạ Trinh chỉ có thể nói ra ở sau lưng của Di Sa, lúc này phải đối đầu kẻ địch mạnh, biện pháp duy nhất chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của đệ tử Bồng Lai Đảo. Lúc Di Sa tỉnh lại, đã là buổi tối, sau khi xem xong tình hình chiến đấu, Di Sa nói một tiếng không tốt. Nghe xong lời này, Hạ Trinh nhíu mày, Di Sa đại nhân, người nói không tốt là ý gì? Ý ta là hai vạn đại quân của Độ Nhất chỉ sợ một đi không trở về. Không thể nào, Hạ Trinh nhíu mày, Độ Nhất dù sao cũng là nhị đệ tử của Bồng Lai Đảo, đối với năng lực của hắn, trẫm tin tưởng. Hạ Trinh lời nói còn chưa xong, lập tức có người vội vàng tiến vào, đưa chiến báo đến trước mặt Hạ Trinh. Ẩm nhìn nội dung trên chiến báo, Hạ Trinh cảm thấy không tốt, chiến báo trong tay rơi trên mặt đất. Đưa cho ta xem, Di Sa đưa tay, Hạ Tuyết nhặt chiến báo lên đưa cho Di Sa. Nội dung trên chiến báo, giống như lời nói của Di Sa, Độ Nhất quả nhiên thất bại, trước khi ra trận đã bị Phượng Thương lấy đầu. Lại là hắn, nhìn thấy tên của Phượng Thương, Di Sa nắm chặt quả đấm. Góc chuyện audio.com, lại, ở bên mắt trái, lại bắt đầu mơ hồ có cảm giác đau đớn. Người này quả nhiên có chút năng lực, đối với bản lĩnh của Độ Nhất, Di Sa ít ra cũng có chút hiểu biết, hai quân giao chiến, Độ Nhất dĩ nhiên sẽ thất bại dưới tay của Phượng Thương người này cũng thật sự quá lợi hại. Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ? Hạ Trinh kinh hoàng kêu lên, hắn đã tới, sắp tới gần kinh thành, trẫm không muốn chết, trẫm không muốn chết. Trong miệng Hạ Trinh nhắc đi nhắc lại, vẻ mặt cũng trở nên hoảng sợ. Không được, người đâu, hoàng thượng xin người cứ nói. Thu thập đồ đạc đi về hướng nam, mau cho người thu thập đồ đạc đi về hướng nam, nhìn thấy Hạ Trinh nói như vậy, không thể nghi ngờ là muốn bỏ thành mà chạy. Còn chưa so tài cùng Phượng Thương, lập tức có thể rơi bỏ kinh thành, Hạ Trinh chỉ sợ là hoàng đế đầu tiên đào thoát trong lịch sử Đông Lỗ Quốc. Bệ hạ, ngươi không thể đi, lời nói của Di Sa vang lên sau lưng của Hạ Trinh, ngươi là vua của một nước, làm sao lại có thể rời khỏi Ngư Sở Hoàng Cung, vứt bỏ kinh thành lại. Ở tiền tuyến các tướng sĩ đang một lòng chiến đấu, ngươi làm như vậy, không phải làm cho bọn họ thất vọng sao? Đủ rồi, lời nói của Di Sa, làm cho Hạ Trinh hoàn toàn mất bình tĩnh, ngươi thì biết cái gì? Ngươi đừng có một chút mà ở trong này nói chuyện không đâu, nếu như để cho người Bắc Chu bắt được ngươi, những người đó nhất định sẽ tha cho ngươi. Nhưng còn trẫm, ngộ nhỡ trẫm rơi vào trong tay bọn họ có phải là sống không bằng chết? Đúng rồi, việc này không phải nên cảm tạ người Bồng Lai Đảo sao? Nếu không nhờ lời khuyên của Độ Nhất, phụ hoàng của trẫm vốn không có khả năng nghĩ đến chuyện đi đánh Bắc Chu Quốc. Hiện tại tốt rồi, xảy ra chuyện như thế cũng không thấy viện trợ từ Bồng Lai Đảo. Hiện tại ngươi còn trách trẫm, ngươi có tư cách gì? Im, ngươi nói cái gì? Thấy thái độ tồi tệ của Hạ Trinh đối với Di Sa, Hạ Tuyết tức giận đến không nói được, tay đặt ở trên chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn Hạ Trinh, có dũng khí ngươi lặp lại lần nữa. Trẫm nói, ngươi có thể làm gì được trẫm, chẳng lẽ muốn giết trẫm sao? Vẻ mặt hung dữ của Hạ Trinh nhìn chăm chú vào Hạ Tuyết, trẫm nghĩ rằng, lúc Độ Nhất khuyên phụ hoàng của trẫm xuất chinh, Di Sa ngươi lại đi Bắc Chu. Các ngươi còn không phải thông đồng với Bắc Chu mà đối phó với Đông Lỗ quốc sao? Đúng, nhất định là như vậy. Hai người các ngươi thay nhau mà hành động, thứ nhất giúp chúng ta đánh Bắc Chu, còn lại thông đồng cùng Bắc Chu, mục đích chính là muốn hủy đi Đông Lỗ của bọn ta. Nói đến đây, Hạ Trinh rốt cuộc cũng hiểu rõ mọi chuyện. Toàn bộ Đông Lỗ quốc hiện tại gặp phải cảnh ngộ này, đều là do Di Sa hại, phía sau còn có Bồng Lai Đảo. Trẫm không muốn chịu nhục mà hầu hạ các ngươi, vốn các ngươi mới đúng là thủ phạm đứng phía sau. Người đâu, đem bọn họ bắt lại cho trẫm. Dừng tay, đúng lúc Hạ Trinh muốn hạ lệnh bắt Di Sa cùng Hạ Tuyết lại, quân Lan Tâm đã đi sang đây, hoàng thượng, người muốn làm cái gì? Hoàng tổ mẫu, trẫm cảm thấy Đông Lỗ quốc gặp cảnh ngộ như vậy, đều là do lỗi bọn họ. Hạ Trinh chỉ tay hướng Di Sa, trẫm cảm thấy đây là âm mưu của Bồng Lai Đảo. Đủ rồi, thấy Hạ Trinh không hiểu chuyện như vậy, quân Lan Tâm đau đầu, hoàng thượng, lúc này là lúc nào rồi, ngươi không nên náo loạn nữa. Đối đầu với kẻ địch mạnh, nếu chúng ta lại để xảy ra mâu thuẫn nội bộ, nếu để cho. Góc truyện audio.com, người Bắc Chu biết chẳng phải để cho bọn họ cười chúng ta sao? Quân Lam Tâm hiện giờ là Thái Hoàng Thái Hậu, trong triều cũng có chút uy danh, Hạ Trinh vừa mới đăng cơ, rất nhiều chuyện vẫn còn phải dựa vào vị hoàng tổ mẫu này, cho nên hiện tại nghe thấy quân Lan Tâm nói vậy, Hạ Trinh rốt cuộc cũng nhịn xuống, không muốn tranh luận nữa. Dù sao, bất kể như thế nào, trẫm phải rời khỏi Ngư Sở. Nơi này đã không còn an toàn, trẫm không muốn trở thành hoàng đế mất nước. Hạ Trinh đưa ra quyết định này, quân Lan Tâm cũng không có biện pháp mà phản đối, nhìn thấy tân hoàng mới đăng cơ của Đông Lỗ quốc, Di Cát nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hắn đã đi một đoạn đường khó khăn như vậy, vẻ mặt đã mệt mỏi chạy tới đây, vốn nghĩ muốn thay đổi cục diện, không nghĩ rằng Hạ Trinh là một tên vô lại như vậy. Hắn xem qua tình báo, lần này Phượng Thương rơi vào tình thế bắt buộc đối với Đông Lỗ, chỉ bằng khả năng của hắn, nhất định không thể thay đổi cục diện này, huống chi gặp phải một tên hoàng đế vô lại như vậy, muốn thắng được Phượng Thương, muốn đánh được Bắc Chu quốc, việc này lại càng khó, lúc này hắn cũng không muốn giúp đỡ cho Hạ Trinh. Suy nghĩ như vậy, Di Sa chậm rãi mở miệng, sau khi ta xem qua tư liệu, trận chiến giữa Bắc Chu quốc sẽ đặc biệt kéo dài, nếu Phượng Thương muốn nhanh chóng đánh vào trận chiến kéo dài, lương thảo không cách nào cung ứng kịp, người sau cùng chịu thiệt chính là bọn họ. Người cứ nói tiếp, quân Lan Tâm vội vã làm cho Hạ Trinh yên lặng, muốn nghe ý kiến của Di Sa. Người hộ tống lương thực của Bắc Chu là Trấn Quốc công chúa Mộ Dung Thất Thất, ở Bắc Chu mọi người đều biết Trấn Quốc công chúa cùng Nhiếp Chính Vương là một đôi tình nhân, hiện tại Mộ Dung Thất Thất đang ở tại Dân Châu, nếu như chúng ta phái đi 10.000 kỵ binh đi Dân Châu. Thứ nhất, có thể hủy lương thực làm cho Phượng Thương không thể xoay sở, thứ hai, bắt lấy Mộ Dung Thất Thất mượn nàng để uy hiếp Phượng Thương. Dùng Mộ Dung Thất Thất uy hiếp Phượng Thương sao? Người cho là Phượng Thương sẽ ngốc như vậy? Vì một nữ nhân, buông tha cho Giang Sơn này sao? Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm như vậy chứ? Đối với đề nghị của Di Sa, Hạ Trinh rất không tán thành quay lại nhìn. Cách chương.